lửa bao giờ cũng bốc lên, có gì lạ đâu. Chỉ thắc mắc là chị Na Lan định tìm thứ gì trong cái chốn tối tăm này. Nhưng anh lập tức nghĩ ra, Na Lan định tìm ở cửa thông lên nóc nhà, vì cô đang lia đèn lên phần trần đen xỉn. Định tìm cửa thông lên nóc à? Hai hôm nay học lỏm được đôi điều về hiện trường cháy nổ, tôi được biết, nhà cháy to thế này thì mọi thứ cửa lớn bé đều bị sóng nhiệt phá nát, tan tành cả lũ rồi. Chưa chắc đâu. Na Lan dọi đèn lên trần nhà phía trên cái tủ. Đới Thế Vĩnh nói, tôi không nhận ra điều gì khác thường cả. Na Lan, các anh công kênh tôi được không? Ba người đàn ông ngớ ra. Na Lan giải thích, tôi muốn lên nóc tủ để nhìn xem sao. Ba người dễ dàng thống nhất ý kiến, Tạ Nhất Vân đôi tay, hoàn hảo, và cậu đệ tử kia hợp sức làm bệ nâng Na Lan lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cô đứng trên vai hai người, tay chạm được đến trần nhà đen kịt, bắt đầu dùng một con dao đâm, cạo. Loạt soạt một hồi, vô số mảnh vụn và bụi than đen là tả rụng xuống. Mấy người bên dưới nhìn Na Lan lấm lem mà không thu hoạch được gì. Rồi họ dọi đèn LED lên trần và khẽ kêu, kìa, quái dị chưa?